Ngốc à, anh yêu em. Chương 13, hợp bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9:20 tối. Tại nhà nó, put your hand in the air. How are you feeling out there? We gone, party over here. Modugachi sing it let me hear you say. La la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. Good boy, G, Dragon FTT nhang. Đang thưởng thức, bịch snack nhạc chuông của Ngọc vang lên. A Nhô vừa ăn vừa nói, chị Ngọc sao em gọi cho chị Nhi hoài mà ca được dậy. Ông ít áp ó ó yệt ẩn, ca biết chắc nó có việc bận. Hừ, chị làm cái gì mà giọng như giờ hơi thế? Nói năng đàng hoàng chút coi. Vũ nhăn mặt quờ trách, xí, làm gì mà mày cáu chị hả? Tin chị đập cho mày phát ca. Ngọc bỏ bịch snack xuống, mặt phụng phịu trông đến đáng yêu. Thì tại có việc gấp thiệt mờ. Chị yêu tha tội cho em nha. Vũ nài nỉ, tạm tha, nói đi có việc gì? Là thế này, bang Devil muốn có một cuộc hẹn với bang ta vào tối nay. Sao tự nhiên lại gặp, thì chị cứ đến ba đi. 10 giờ chị nhé, kéo chị Nhi đi nữa. Nói xong Vũ cúp máy cái. Dù, không để Ngọc ú ớ thêm câu nào. Đành phải xuống giường, sang phòng nó thôi. Gõ cửa mãi mà không thấy nó thưa, định đạp phăng cái cửa cho hả giận thì cánh cửa lại mở ra. Do quá bất ngờ nên nhỏ suýt về với mẹ đất thân yêu, cũng may nó kéo kịp ca thì xong doài. Mặt nhỏ lúc này càng nhăn nhó có hẳn lên, nhìn y như con khỉ đột á, mắc cười dễ sợ khiến nó cũng phải bụng miệng cười làm nhỏ tức đỏ mắt. Dậm chân một cái tiến đến ngồi xuống giường, khoanh tay, hất mặt. Mày còn cười nữa hả? Có chuyện gì? Nói nhanh đi, mày làm gì mà điện thoại ca liên lạc được? Mày có biết thằng Vũ gọi mày khổ sở thế nào ca thùng rác rồi? Cái gì? Mày lại đập đồ nữa hả? Sao không biết thương tiếc đồ vật thế? Rơi xuống nước, thôi vào chủ đề chính đi. Mày biết bang Devil chứ? Bang đó muốn gặp chúng ta bây giờ. Từ trước đến nay Devil, em, Snow ca hề đụng mặt, nước sông ca phạm nước giếng, hà cớ gì lại muốn gặp chúng ta? Chấm, tao ca biết nữa, thôi kệ cứ đến đó đi, bọn chúng và thằng Vũ đang chờ ở ba. Nó bảo 10 giờ, giờ mày ra khỏi đây được rồi đó. Cái gì, mày dám đuổi tao hả con nhỏ kia? Ngọc trợn mắt, mày tính ở đây xem tao thay quần áo hả? Không thay quần áo phải ca ừ há, có thấy chứ, đi liền, đi liền. Ngọc chạy vèo ra cửa rồi lại thò đầu vào, lè lưỡi. Nhưng lần sau nói rõ nhé, làm người ta cứ tưởng. Hi hi, biến, nó đổi thẳng luôn, đóng cửa sầm một cái. May Ngọc né kịp ca cái mặt lại, đẹp, luôn rồi, 20, sau tụi nó có mặt tại ba. Vì đến đây, thường xuyên, nên hầu hết người trong ba đều biết tụi nó là chị hai của Thiên Vũ, cũng chính là chị hai của quán ba này, một tên chạy lại trước tụi nó, cúi đầu. Anh Jin đang ở trong phòng VIP, không một đợi hai chị ạ, được rồi, tôi tự tới. Nó phất tay ý bảo tên đó lui đi, nó và Ngọc tiến thẳng tới phòng VIP, không, không, câu nể, khách khí, Ngọc tung cú đá, nhẹ nhàng, làm cánh cửa bật mở, xuất hiện trong phòng là Thiên Vũ, Nhất Phong và Quốc Huy đang ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ sóng sánh hình như vừa mới rót. Cũng may là cánh cửa được thiết kế tương đối, kiên cố, nếu không lại mất tiền đi làm lại cửa rồi. Đặt mông, xuống chiếc xe sofa đối diện với Huy và Phong, nó quay ra hỏi Vũ. Chuyện gì đây? Bỏ ly rượu trên tay xuống bàn, Vũ đáp. À chị hai, đây là bang chủ. Bang phó bang Devil, cái gì cơ? Ngọc há hốc mồm, bật dậy, hết nhìn Huy versus Phong rồi lại nhìn Vũ. Ấn Ngọc ngồi xuống, nó nói tiếp, cuộc gặp hôm nay là thế nào? Sao lại hẹn bang tôi? Tụi tôi muốn hợp tác, giọng Nhất Phong vang lên đều đều. Hợp tác, nó nheo mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, tôi nghĩ chúng ta nên hợp bang. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa, vào đi, Vũ nói bằng giọng lạnh tanh. Một tên phục vụ bước vào mang theo hai chai rượu Brandy Colin và vodka cùng với hai ly thủy tinh. Đặt khay xuống bàn, từ từ gấp đá bỏ vào từng ly, tên đó lặng lẽ đi ra ngoài. Nó rót cho mình một ly vodka, còn Ngọc thì uống Brandy Colin. Nhấp một ít rồi đặt ly xuống bàn, nó quay trở lại vấn đề chính. Lý do, nó nhìn Phong tỏ vẻ thờ ơ, hiện nay có rất nhiều bang nhỏ mới nổi muốn lật đổ Snow. Em, Devil, ca phải Snow ca đủ sức chống lại hay Devil hèn nhát nhưng với số lượng đông như vậy, một bang riêng rẽ ca thể nào trụ vững mãi được. Hơn nữa, từ trước tới nay, hai bang ca hề có xung đột và bây giờ chúng ta cũng có thể coi nhau là bạn bè, vì vậy hợp bang là cách tốt nhất. Huy giải thích, Ngọc nhếch mép, lý do chỉ có vậy thôi sao? Huy, Phong, Vũ rơi vào im lặng, nó lại nâng ly rượu lên uống hơn phân nửa, khẽ nói. Nếu tôi ca đồng ý, tại sao? hợp bang là có lợi không chỉ riêng ai mà là lợi ích chung của Snow. Em, Devil, chúng ta cũng có thể dẹp loạn mấy đám choi choi đó. Huy tỏ vẻ khó chịu. Chị à, em thấy việc này đâu đến nỗi tệ. Chẳng phải gần đây chúng ta cũng nhắc tới việc nổi loạn của mấy bang nhỏ đó hay sao? Em nghĩ đây là cơ hội tốt, dù sao cũng là bạn bè mà. Vũ nãy giờ im lặng thấy tình hình căng thẳng mới dám phát biểu, đôi lời, mọi ánh nhìn đều rơi về phía nó. Nhưng nó chỉ im lặng, lắc lắc ly rượu trong tay. Uống hết ly thứ ba, nó ngả người ra sau, mệt mỏi nói. Tôi có nói là không đồng ý sao? Tiếng nói vang lên đều đều khiến bốn người kia như muốn nín thở. Chẳng phải vừa nãy cô nói, Huy chớp chớp mắt ngờ ngợ không tin, tôi chỉ hỏi nếu tôi không đồng ý thì sao chứ không có từ chối. Tôi nghĩ đầu óc anh có vấn đề rồi đó, có cần tôi mua tặng vài bịch muối không? Cô, Huy cứng họng, cả lũ cười ầm lên, gì thế này, nó, Lâm Bảo Nhi một con người lạnh lùng lại biết chọc cười người khác ư, thật là tin hot của hot mà. Nói là cả lũ nhưng chỉ có Vũ và Ngọc LQF bò lăn ra mà cười thôi, nó với Phong cũng chỉ nhếch mép còn Huy. Anh chàng đang, ngậm, một cục tức to đùng, vơ ngay lấy ly rượu uống cạn. Ngồi nói chuyện cho đến hơn một giờ tụi nó mới chịu về nhà. Dường như cái khoảng cách đi đến cái mốc tình bạn của chúng nó ngày càng được rút ngắn. Cách chương.